Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Chính Hoa nở nụ cười, cũng nói, vậy tôi cũng không giận em. Nguyệt Vi không nói gì. Vậy anh còn muốn đi đánh người không? Tưởng Chính Hoa nhíu mày, giữa anh và Trung Bảo Ý kỳ thật cũng không có tình cảm gì. Cô ta đã tình nguyện không để ý luật pháp mà muốn ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, xem ra đối với tên kia là chân ái. Nếu như vậy, anh lại có rất nhiều biện pháp thu thập hắn ta. Anh phải trả lại công sức họ đối xử tốt với anh chứ, nhưng những thứ này, anh cũng không định nói với người phụ nữ bên cạnh. Cô yên tâm, trước khi chuyện ly hôn của cô được giải quyết ổn thỏa, tôi sẽ không quấy rầy anh ta đâu. Nói xong, Tưởng Chính Hoa tựa hồ như nghĩ tới cái gì. Anh nhìn cô gái bên cạnh, tò mò hỏi. Tôi giữa trưa hôm qua mới đánh tên khốn kiếp kia, bây giờ, cô hình như có việc gì mới đến tìm tôi. Hai người hiện tại đã xem như là bằng hữu. Giang Nguyệt Vi cảm thấy chuyện tìm việc làm này cũng không có gì không thể nói ra. Cô liền đem chuyện mình muốn nói đơn giản hóa đi. Nghĩ đến anh ở gần đây, hẳn là cũng quen biết một ít người. Lại nói, đầu tháng sau tôi phải đi làm, nhưng phòng ở vẫn còn chưa có. Anh có quen người nào có phòng trọ cho thuê không? Giới thiệu cho tôi đi. Tưởng Chính Hoa ngoài ý muốn nhìn cô một cái, không nghĩ tới cô chủ động tìm mình hỗ trợ. Tạm thời không có, công xã chúng ta không có nhà cho thuê, cô muốn tìm nhà cho thuê phòng chừng có chút khó khăn. Giang Nguyệt Vi đương nhiên cũng biết việc này khó khăn, bằng không, cô cũng sẽ không mở miệng nói chuyện này với anh. Cô chỉ ừ một tiếng, không nói nữa. Tưởng Chính Hoa nhìn cô nhíu mày không nói, vẻ mặt lo lắng, lại nói. Nhưng mà cách cuối tháng còn có mấy ngày, nếu như cô không ngại thì cứ giao chuyện phòng ở cho tôi đi, tôi giúp cô tìm xem. Giang Nguyệt Vi hơi sửng sốt, cô và Tưởng Chính Hoa chỉ có duyên nên gặp mặt được 3 lần, bây giờ có thể vui vẻ giúp cô ta như vậy. Là bởi vì đồng bệnh tương liên, thấy cô không nói lời nào, người đàn ông lại nói. Đại đội các cô hẳn là cách công xã rất xa, chuyện thuê nhà này không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành, cô lại là phụ nữ, nếu như chạy tới công xã chỉ để xem nhà sẽ rất vất vả, cũng rất không tiện, chờ tôi giúp cô xem căn nào thích hợp, sẽ gọi điện thoại thông báo cho cô. Thanh âm của anh trầm thấp, hùng hậu từ tính, có vẻ rất chững chạc, làm cho người ta cảm thấy an toàn, rất kiên định. Giang Nguyệt Vi không hiểu sao cảm thấy rất yên tâm, cô khẽ vuốt cằm, cười cười. Được, vậy làm phiền anh rồi. Cô nói xong nhìn thoáng qua phía chân trời. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi đi về trước, 2 ngày nữa chờ tin tốt của anh. Tưởng Chính Hoa suy nghĩ một lát, sau đó hỏi cô. Hay là, để tôi đạp xe đưa cô đi. Tuy rằng người đàn ông này đúng có ý tốt, nhưng thân phận hai người lại có chút nhạy cảm. Giang Nguyệt Vi cũng không tiện làm phiền anh, liền vội vàng xua tay. Cái này, không nên làm phiền anh thì hơn, tôi đi đường nhỏ trở về là được rồi. Tưởng Chính Hoa thấy vẻ mặt cô, tôi và cô không thân thiết lắm, không cần phiền toái. Thấy cô từ chối mình, anh cũng không kiên trì nữa. Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cô. Sợ lát nữa đi được nửa đường trời sẽ tối thật, Giang Nguyệt Vi cũng không khách sáo với Tưởng Chính Hoa nữa, trực tiếp đi đường nhỏ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về đến nhà, sắc trời đã tối, người nhà họ Giang đều ở nhà chính, Nguyệt Hà đang thu dọn bát đũa, Lý Mỹ Ngọc, anh trai cùng chị dâu không biết đang nói đến chuyện gì, trên mặt mấy người đều mang theo ý cười. Nghe được động tĩnh, mấy người đều dương mắt nhìn qua. Lý Mỹ Ngọc nhìn cô đột nhiên trở về nhà mà không biết tại sao, trong lòng liền lộp bộp một chút. Con như thế nào lại trở về đây? Hiểu Phong đâu? Không cùng con trở về sao? Giang Nguyệt Vi không định trả lời bà ta, mang sách buổi chiều mới mua trở về phòng. Lý Mỹ Ngọc nhìn cô không nói tiếng nào liền rời đi, lúc này đứng dậy theo cô vào phòng. Mẹ đang hỏi con đấy, sao lại không để ý đến người khác nói thế hả? Hiểu Phong vì sao không trở về cùng con? Giang Nguyệt Vi nhét sách vào tủ quần áo, chỉ thản nhiên nói. Anh ta nói buổi sáng đã đến rồi nên sẽ không đến nữa. Chính là bởi vì như vậy, Lý Mỹ Ngọc mới nghĩ rằng buổi tối bọn họ sẽ cùng nhau tới. Hiện tại nhìn thấy Giang Nguyệt Vi một mình trở về, trong lòng liền cảm thấy không yên tâm, nhân tiện nói. Ngày mai con trở về, đưa chồng con tới nhà mình chơi đi. Mẹ cùng cha con có chuyện muốn nói với nó, mà cũng không phải chuyện gì to tát. Là chuyện của hai đứa con thôi. Giang Nguyệt Vi biết mình không có khả năng mời Hà Hiểu Phong đến nhà họ Giang. Hà Hiểu Phong cũng sẽ không có khả năng đồng ý đến. Hiện tại chuyện ly hôn đã tiến hành được một nửa, tiền cũng đã tới tay một nửa. Cô cũng không muốn tiếp tục diễn trò gạt Lý Mỹ Ngọc, nói thẳng. Không cần mời, hai người bọn con hôm nay đều ký tên trên đơn ly hôn. Giấy ly hôn anh ta cũng nộp lên rồi, sau này anh ta sẽ không đến nữa đâu. Lời của cô vừa dứt, Lý Mỹ Ngọc cảm giác mặt bà ta giống như là bị ăn một cái tát, lỗ tai vẫn còn ong ong, cảm thấy không nghe rõ lời cô nói, liền hỏi lại. Con vừa nói cái gì? Giang Nguyệt Vi nhìn phản ứng của bà ta, liền đem chuyện đã ký đơn ly hôn thuật lại một lần nữa. Nói đơn giản chính là con sắp ly hôn, cho nên sau này chúng ta cũng không cần mời anh ta đến nhà chơi làm gì. Lý Mỹ Ngọc nghe cô nói xong sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, ánh mắt lửa giận hung hăng chừng cô. Giang Nguyệt Vi, sao con lại không nghe lời mẹ? Hay là con đã điên rồi? Lúc trước chúng ta đều cảm thấy rất tốt, tại sao con đột nhiên muốn ký đơn? Tại sao lại phải ly hôn? Giang Nguyệt Vi nghe bà ta tức giận buông lời của trách, trong lòng bình tĩnh lạ thường. Đời trước cô nghe lời, cố gắng lấy lòng chồng và mẹ chồng, nhưng kết quả thì sao? Một thân thanh danh không tốt thì không nói, khi ly hôn, đến một phân tiền cũng không lấy được. Cuối cùng còn đem chính mạng mình bồi táng theo, đời này nếu còn nghe lời của bà ta, vậy cô sống lại một đời còn có ý nghĩa gì? Con không có điên, con rất bình thường, cô nhàn nhạt nhìn người đàn bà đang ở trước mặt, giọng nói kiên định. Con đã suy nghĩ rất rõ ràng, cho tới nay không phải con muốn ly hôn, mà là Hà Hiểu Phong cố ý muốn ly hôn, nếu đã như vậy. Con đây cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Con không muốn suốt ngày bị cả nhà họ coi thường, sống không bằng một đứa giúp việc. Rõ ràng mọi chuyện đều đã quyết định xong, hiện tại cô đột nhiên tự làm theo ý mình thay đổi quyết định. Quả thực là tùy hứng hồ nháo, Lý Mỹ Ngọc sắp bị cô làm cho tức chết, khuôn mặt bà ta đỏ lên, lúc này giống lên. Giang Nguyệt Vi, con nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Phụ nữ cho tới bây giờ đều là gà theo gà chó theo chó. Kiểu gà đâu theo đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thậm chí còn không thể sinh. Đây là mệnh. Con phải nhận. Nếu bây giờ ly hôn, con có thể đi đâu tìm một người đàn ông có điều kiện tốt như Hà Hiểu Phong. Con hiện tại sẽ không tin vào số mệnh nữa. Giang Nguyệt Vi đã không muốn giải thích với bà ta vấn đề có thể sinh hay không. Chỉ từng bước tới gần Lý Mỹ Ngọc. Giọng nói lạnh lùng. Lúc trước mọi người đều nói số con tốt, cho nên mới có thể gả cho Hà Hiểu Phong. Vậy tại sao số con tốt như vậy còn muốn bởi vì lý do không thể sinh mà bắt con phải ly hôn? Điều kiện của Hà Hiểu Phong đúng là rất tốt, nhưng điều kiện của anh ta có tốt hơn nữa thì có liên quan gì đến con? Tất cả những điều tốt đẹp, nhưng cái hay cái tốt, anh ta đều đem cho nhà họ Hà. Con dâu như con làm trâu làm ngựa cho bọn họ nửa điểm cũng không được hưởng thụ những điều đó. Loại đàn ông này bây giờ có cho con cũng không cần. Lý Mỹ Ngọc bị thái độ đúng lý hợp tình này của cô làm cho tức giận đến muốn hôn mê bất tỉnh. Từ sau khi con trai bị thương què chân, cuộc sống của nhà họ Giang có bao nhiêu khổ cực chỉ có bà ta biết. Cả ngày bọn họ bị người khác đồng tình, sau lưng lại trở thành đề tài nói chuyện của người khác. Bị người khác xem thường, thật vất vả chịu đựng đến khi con trai kết hôn. Con gái lớn cũng gả cho người có điều kiện tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện khiến bà cảm thấy ông trời thật bất công. Một người phụ nữ không thể sinh, còn muốn ly hôn, hai điểm này cũng đủ để người khác chỉ trỏ, đủ để làm đề tài cho họ mấy tháng. Bà không muốn trở lại những ngày bị người khác đồng tình, bị người ta nghị luận sau lưng, bị người ta khinh thường như trước kia. Giang Nguyệt Vi nghe nói như thế liền biết, chỉ cần nói với bọn họ chuyện ly hôn sẽ có kết quả như vậy. Bọn họ cũng không quan tâm mình sống có tốt hay không, cũng không hỏi mình có bị ủy khuất hay không, cũng sẽ không đứng về một phía với cô, dù sao thì thứ bọn họ quan tâm chỉ có mặt mũi, làm mất mặt mũi là không được phép. Còn con mình có hạnh phúc hay không cũng mặc kệ, bây giờ cô cảm thấy không muốn cãi nhau với Lý Mỹ Ngọc nữa, có cãi cũng vậy, bà ta luôn coi con gái đã gả ra ngoài thì như bát nước đổ đi, luôn nghĩ loại chuyện ly hôn này nếu ở nông thôn. Trong mắt những người như bọn họ chính là một chuyện mất mặt, xấu hổ, tranh luận hay giải thích nữa cũng không thay đổi được suy nghĩ thâm căn cố đế. Cổ hủ, này, cô đã từng giải thích những đó là cô ở kiếp trước. Cách chương.